ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cười như không cười nhìn mình. Lâm Tử Hàn sửng sốt, vỗ vỗ má trái bị tát đau ha ha cười khang nói, muỗi. Đúng. Vừa mới đánh muỗi, con muỗi rất lớn. Lãnh Phong chỉ cười không nói, cũng không mở miệng nói chuyện, kéo cô đi đến trước quầy hàng của một người phụ nữ. Tiểu thư Tuyết giơ hai tay lớn tiếng nói với bà chủ, dì ơi, cháu muốn 60 cái vòng. Bà chủ liếc mắt nhìn con bé một cái, lại nhìn phía Lâm Tử Hàn và Lãnh Phong, lập tức nở nụ cười, cô bạn nhỏ, cháu lại tới sao? Ba mẹ có cho cháu tiền không? Hóa ra cô còn là khách quen ở đây nữa. Lãnh Phong liếc mắt với Lâm Tử Hàn khẽ cười nói. Thực ra cũng không đúng, một tuần tối đa tới 2 lần. Tiểu thư Tuyết kéo quần Lâm Tử Hàn, lắc lắc nói, mẹ, dì ấy đòi tiền. Lâm Tử Hàn vội gật đầu, cầm 10 tệ đưa cho con bé, ừ, cho con tiền. Bà chủ tuét miệng cười đánh giá Lãnh Phong, cười nịnh bợ nói với Lâm Tử Hàn, đưa theo chồng ra ngoài, ra tay rất phóng khoáng ha, cảm ơn em. Nói xong đếm 50 vòng tre đưa cho cô. Lâm Tử Hàn lúng túng, rất nhanh mà liếc mắt nhìn Lãnh Phong tước sau vẫn duy trì nụ cười nhạt, thấp giọng nói, anh ấy không phải chồng của em.